Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1008. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù họ biết Chu Chính Hổ không hề có thành ý xin lỗi, hoàn toàn là do bị Giang Ninh ép buộc ông ta nhận lỗi, nhưng nghe thấy điều đó, bọn họ vẫn có một cảm giác như là hả hê. Chu Chính Hổ sao? Phải nhận lỗi, phải quỳ xuống, nhận lỗi với mọi người. Bây giờ, thanh toán tiền lương đã nợ mọi người. Ông ta nợ mọi người bao nhiêu? Lấy bấy nhiêu. Giang Ninh nói. Hoa Sinh, anh lấy trước đi. Hoa Sinh hơi do dự không dám. Anh ta căng thẳng đứng lên. Lấy tiền trong tay Chu Chính Hổ sao? Anh ta tự dưng thấy hơi sợ hãi. Không sao, tiền đó vốn dĩ là của mọi người. Lấy đi. Lâm Vũ Chân nhìn anh ta, nghiêm túc nói. Mọi người dùng những giọt mồ hôi và máu của mình để đổi lấy những đồng tiền vất vả. Không một ai có thể chiếm làm của riêng được. Cảm ơn cô, Tổng Giám Đốc Lâm. Hoa Sinh căn răng một cái. Do dự như vậy làm gì? Giang Ninh và Lâm Vũ Chân cho anh ta thì anh ta cứ nhận. Số tiền đó vốn nên là tiền của anh ta. Có gì khác thường đâu mà không nhận. Tiền lương 8 tháng của tôi. 6.361.200 đồng. Hoa Sinh bước tới trước mặt Chu Chính Hổ. Từ trên cao cúi xuống nhìn ông ta. Đây là lần đầu tiên anh ta cảm thấy sự hung dữ ngang ngược của Chu Chính Hổ hình như cũng không có quá đáng sợ như vậy. Bây giờ ông ta không phải đang quỳ trước mặt anh ta nhận lỗi đấy sao? Trả tiền. Thấy Chu Chính Hổ làm việc chậm chạp, Giang Ninh lại lạnh lùng nói. Tay ông nếu không còn dùng được nữa thì để tôi bẻ gãy nó đi. Anh vừa dứt lời, Chu Chính Hổ vội vàng mở cái túi to ra, hoảng loạn lấy ra một xấp tiền, đưa 6 triệu tư cho Hoa Sinh. Nhưng Hoa Sinh chỉ lấy phần mà mình làm được ở bộ phận kia. Phần thừa còn lại cũng không lấy. Tiền của tôi lấy. Tiền không phải của tôi thì tôi không cần. Anh ta nhìn Chu Chính Hổ, nói lớn. Tôi không phải là người như ông. Không trở về cả người Chu Chính Hổ run lên. Ông ta mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt thành lời. Ông xem thường bọn họ nhưng ông vốn dĩ không bằng bọn họ. Giang Ninh khinh thường liếc nhìn Chu Chính Hổ. Lòng tham không đáy. Đáng đời ông. Hoa Sinh bước lên trước. Sau đó là người thứ hai. Người thứ ba. Công nhân ở đây đều bước đến chỗ của Chu Chính Hổ. Lấy lại tiền lương mà mình làm ra. Bọn họ cầm tiền trong tay. Cả cơ thể không ngừng run lẩy bẩy. Vì số tiền đó, bọn họ đã nói đủ và làm đủ mọi thứ. Thậm chí còn quỳ gối. Cầu xin Chu Chính Hổ. Kết quả nhận được là gì chứ? Chu Chính Hổ không những không chịu trả. Còn đe dọa bọn họ. Tìm người đánh bọn họ. Những chuyện đó, bọn họ không thể nào quên được. Bây giờ, Giang Ninh và Lâm Vũ Chân đến đây. Hai người họ cùng ông chủ Tân đến đây. Vừa đến đã giúp bọn họ đòi tiền lương của mình. Đây đúng là ơn cứu mạng. Cảm ơn anh Giang. Cảm ơn cô Lâm. Cảm ơn hai người. Cảm ơn hai người. Rất cảm ơn hai người. Không ít người cảm động đến mức bật khóc. Đây đúng là tiền cứu mạng bọn họ mà. Có người chờ số tiền này để dẫn người thân đi khám bệnh. Có người chờ tiền này để mua cho con vài bộ quần áo để đi học. Cách chương.